Đảo, chương 1373, tổ thành cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, huyết ngục tộc đẩy mạnh tốc độ cực nhanh, chiếm lĩnh nhân tộc trong lãnh địa bộ phận khắp nơi thành trì, nhưng chỉ bằng mấy ngàn vạn tu sĩ, mặc dù lại đến tiếp sau huyết ngục tộc người liên tục không ngừng đi đến dưới tình huống, cũng không có thể đem chọn cái chiếm lĩnh khu một mực khống chế. Từng trích lớn nhỏ không đều, mạnh yếu bất định nhân tộc phản kháng đội ngũ đúng thời cơ mà sinh Lam Thạch Thiên là được trong đó một cái nhỏ đội thủ lĩnh. Vị này tổ thành tu sĩ, bởi vì ra ngoài làm việc bị khốn ở nhân tộc luân hãm khu vực tránh né huyết ngục tộc cường giả đuổi giết đồng thời cũng đang không ngừng nếm thử giải cứu càng nhiều nữa nhân tộc tộc nhân, gây ra hỗn loạn dùng giảm bớt phía trước chiến trường áp lực. Đội ngũ mấy lần làm việc có chút xinh đẹp, thậm chí cùng 7 ngày trước vội vàng không kịp chuẩn bị công khắc một tòa bị huyết ngục tộc chiếm lĩnh loại nhỏ thành trì cứu ra mấy trăm tên nhân tộc tu sĩ, hơn 10 vạn nhân tộc phàm tục tộc nhân. Chẳng qua cũng chính là bởi vì như thế, Lam Thạch Thiên xuất lĩnh tiểu đội bị huyết ngục tộc cường giả chăm chăm chết, một hồi đuổi giết cùng chạy trốn chiến đấu đã giằng co toàn bộ một ngày một đêm. Đại lượng nhân tộc tu sĩ bị chém giết nhưng huyết ngục tộc cũng là hành vi của mình bỏ ra một cái giá lớn. Từng cái vẫn lạc nhân tộc tu sĩ tại trước khi chết đều bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, không cầu mạng sống tự bảo vệ mình, cũng muốn lôi kéo địch nhân chôn cùng. Chiến đấu kịch liệt mà thảm thiết, nhưng nếu tới hôm nay, bị buộc nhập trong sơn cốc quanh thân thành trì huyết ngục tộc cường giả hội tụ mà đến, dĩ nhiên đem tất cả đường lui phong kín, trời xanh bị huyết sắc sở bao phủ, không gian lọt vào trấn áp cự tuyệt bất luận cái gì không gian thần thông thi triển. Từ nơi này tư thái xem ra, huyết ngục tộc chuẩn bị huyết tẩy trong sơn cốc nhân tộc tu sĩ, không buông tha bất kỳ người nào. Lam Thạch Thiên sắc mặt kiên nghị, nhìn xem quanh thân đẫm máu chiến đấu hăng hái đại đô bị thương tu sĩ, trong lòng thở dài một tiếng, xem ra hôm nay là chạy trời không khỏi nắng. Chư vị đạo hữu tộc của ta gặp đại nạn, ta và ngươi là nhân tộc tu sĩ, là tộc đàn đại nghĩa mà chết, chết cũng không tiếc. Hôm nay đã ta và ngươi cuối cùng một trận chiến, vậy liền oanh oanh liệt liệt chiến thống khoái, trước khi chết cũng nên tìm một đệm lưng mới tốt, không biết chư vị đạo hữu nghĩ có đúng không? Ha ha, Lam Thạch Thiên đạo hữu nói rất đúng, ta và ngươi tu sĩ tiếc mệnh không tệ, cũng không phải cái kia lần tránh lùi bước không có đảm đương thế hệ. Huyết ngục xâm lấn, nhân tộc gặp ta và ngươi có thể là hộ vệ tộc đàn chết trận cũng coi như chết có ý nghĩa. Chết liền chết đi, nhưng muốn lão tử yên lặng xuống địa ngục lại không thể nào, dù thế nào cũng phải giết nhiều mấy cái huyết ngục tộc tạp chủng mới có thể không uổng. Giết chết bọn chúng, khiến cho huyết ngục tộc vương bát đản biết một chút về ta nhân tộc uy phong. Cái kia liền chuẩn bị chiến đấu a, trong sơn cốc nhân tộc tu sĩ tái nhợt trên khuôn mặt lộ ra vài phần bừa bãi liều lĩnh, đôi mắt tàn mát ra điên cuồng ý, sát khí vô hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào thời khắc này, cốc ngoài truyền tới huyết ngục tộc tu sĩ quát khẽ gào thét, gần trăm tên huyết ngục cường giả thân thể vẫn lạc hóa thành huyết vụ, bố trí xuống huyết ngục ma trận, đem chọn cái sơn cốc bao phủ ở bên trong, một cổ kinh khủng uy áp từ đó chậm rãi tán phát ra, lành lạnh âm độc. Lam Thạch Thiên bọn người liếc nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng đắng chát, xem ra muốn liều chết đánh cực một lần cũng không có cơ hội này a hát. Huyết ngục ma trận ra tay, bọn hắn ai đều không thể ngăn cản. Có thể cứ như vậy vẫn lạc đem làm thật là có chút không cam lòng a hát. Chư vị đạo hữu, không biết chúng ta tự bảo có thể đối với huyết ngục ma trận trong huyết ngục tu sĩ tạo thành tổn thương. Trong nhân tộc một người tu sĩ thấp giọng mở miệng, nheo lại trong đôi mắt lóe ra điên cuồng ý, Lam Thạch Thiên hơi ngốc lập tức ha ha cuồng tiếu, cười nước mắt đều xuống, tốt không thoải mái, liền nói tuyệt diệu chính ứng với như thế. Nếu là muốn chết rồi, cùng hắn tại huyết ngục ma trận trong nhận hết tra tấn hình thần câu diệt không bằng tự bạo một hồi mà tới oanh oanh liệt liệt sắp chết cũng phải dùng răng theo huyết ngục tu sĩ trên người cắn xé xuống mấy ngụm tươi sốt huyết nhục đến. Trong cốc tu sĩ ngang nhiên ngẩng đầu, trong mắt tất cả đều là điên cuồng bạo ngược, trong cơ thể khí tức cổ đãng như là nước sôi giống như sát khí bức người. Chỉ đợi sau một khắc, huyết ngục ma trận rơi xuống, liền là bọn hắn tự bạo thời điểm. Trong trường hợp đó giờ phút này, cốc bên ngoài hơn trăm tên huyết ngục tu sĩ sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, dương đầu phun ra một đạo máu tươi, hoảng sợ ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra hoảng sợ ý, ngay tại vừa rồi, bọn hắn liên thủ bố trí xuống không gian phong trấn bị cường hành xé rách. Hư không phía trên linh quang chớp lên, một đạo áo bào xanh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, mày nhăn lại ống tay áo vung lên. Mênh mông cuồn cuộn uy áp bỗng nhiên hàng lâm, dung chuyển như sóng, bốc lên thoải mái trong lúc đó, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng, mang tất cả chỗ, huyết ngục tu sĩ không kịp làm ra nửa điểm phản ứng, rú thảm âm thanh im bặt mà dừng tia. Yệt đề vẫn lạc, trên sơn cốc quay cuồng không ngừng huyết ngục ma trận như là mặt trời cái kia sương thu, lập tức tan rã, trời xanh huyết sắc đều rút đi. Trong cốc Lam Thạch Thiên khuôn mặt ngốc trệ, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc ánh mắt của hắn rơi vào cái kia lăng không mà đứng thân ảnh phía trên, thân thể hơi cương, bờ môi run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy kích động ý, quỳ rạp trên đất thật sâu thi lễ. Bái kiến Tiêu thần đại nhân, ta người nhân tộc tu sĩ giờ phút này cuối cùng nhận ra người tới thân phận, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Tiêu thần đại nhân, là Tiêu thần đại nhân. Trong nhân tộc ít có không nhìn được Tiêu thần người, thần thoại giống như quật khởi cùng tiến bộ, khiến cho Tiêu thần danh tiếng uy hiếp linh giới, bị vô số tu sĩ kính sợ cúng bái. Bây giờ hẳn phải chết tình thế nguy hiểm, gặp được đại nhân, nhưng lại khiến cho Lam Thạch Thiên bọn người trong tuyệt vọng lại lần nữa thấy được một phần hy vọng. Tiêu thần đại nhân hiện thân có lẽ nhân tộc thế cục thì có chuyển cơ, bởi vì đại nhân là một cái am hiểu sáng tạo kỳ tích tồn tại. Ý nghĩ này mà tới không hề lý do, nhưng Lam Thạch Thiên bọn người hiển nhiên đã cho rằng điểm ấy, giờ phút này biểu hiện có chút kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu thần khẽ nhíu mày, nhận ra Lam Thạch Thiên thân phận nhưng lại không mở miệng nhiều lời, khẽ nhíu mày, đến. Các ngươi lúc này, cũng biết bây giờ chiến tuyến lan tràn đến nơi nào. Lam Thạch Thiên kính cẩn thi lễ. Đại nhân, căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức huyết ngục tộc chiến tuyến đẩy mạnh đã lan tràn đến tổ thành, nhưng cụ thể như thế nào chúng ta cũng không biết. Nói điểm chỗ, hắn thoáng chần chờ cắn răng mở miệng. Tiêu thần đại nhân, vãn bối bọn người khẩn cầu ngài lập tức tiến về trước tổ thành, tuyệt đối không thể để cho tổ thành thất thủ, nếu không nhất định đối với sĩ khí tạo thành hủy diệt tính đả kích ta nhân tộc nguy vậy. Tiêu thần trong lòng trầm xuống, chiến tuyến rõ ràng đã đạt tới tổ thành có nhân tổ tọa chấn, tổ thành có lẽ không việc gì, nhưng tiêu thành nghĩ đến điểm này, sắc mặt hắn không khỏi trở nên càng thêm khó coi. Bổn tọa cho hai người các ngươi lựa chọn, một người tiến vào ta trong đạo trường, tránh được miễn chiến hỏa, cả hai chúng nó tiếp tục lưu lại luân hãm khu ở bên trong, kiềm chế huyết ngục tộc lực lượng. Đại nhân, vãn bối nguyện ý lựa chọn điều thứ hai. Lam Thạch Thiên thoáng chần chờ kính cẩn mở miệng. Ta nhân tộc gặp đại nạn, vãn bối nguyện tận non nớt lực há có thể tại đại nhân che chở phía dưới, sợ hãi trốn tránh. Chúng ta nguyện chọn con đường thứ hai. Chấm, trong cốc nhân tộc tu sĩ cùng kêu lên quát khẽ. Tiêu thần gật đầu, đối với Lam Thạch Thiên bọn người lựa chọn có chút thỏa mãn, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, như nhân tộc tan tác mặc dù hắn cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, giờ này khắc này, cả tộc một trận chiến là duy nhất cũng là nhất định lựa chọn. Ống tay áo vung lên, bốn đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đúng là tà mi sát đạo tu sĩ. Bọn họ là bổn tọa dưới trướng tu sĩ tự ý ám sát tiềm hành một đạo, ngươi đợi ngày sau với hắn đám bọn họ tương trợ, có thể tận lực tránh cho huyết ngục tộc vây giết. Nói điểm chỗ tiêu thần hơi đốn, trở tay lấy ra rất nhiều bình ngọc linh đan. Trong chuyện này đan dược khôi phục linh lực trị liệu thương thế, có thể cho các ngươi sức chiến đấu rất là tăng lên, bổn tọa có thể làm đúng là những thứ này, chư vị bảo trọng, có lẽ ta và ngươi còn có ngày sau thời điểm gặp lại. Nói xong, tiêu thần chắp tay, một bước đạp rơi, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lam Thạch Thiên bọn người kính cẩn thi lễ, hơi sự tình nghỉ ngơi và hồi phục sau vội vàng rời đi. Mây xanh phía trên, có áo bào xanh tu sĩ toàn lực chạy đi, lần này đi tới, hắn không có bất kỳ dừng lại, lao thẳng tới tổ thành, chau mày, trong mắt có không cách nào che lấp lo lắng. Tiêu thành đến tột cùng ra sao? Đông thịnh bọn người phải chăng như trước mạnh khỏe? Tiêu thần hít một hơi thật sâu, cường tự đè xuống trong lòng bất an, tốc độ lại nhanh hơn vài phần. 10 ngày về sau tiêu thành chỗ. Linh quang chớp lên, áo bào xanh tu sĩ xé rách không gian mà đến, thân ảnh trực tiếp xuất hiện, ánh mắt rơi xuống, hắn đồng tử nhịn không được có chút co rút lại. Toàn bộ tiêu thành dĩ nhiên là tường đổ một bức phế tích cảnh tượng, làm như bị hừng hực đại hỏa đốt hủy, ngày xưa náo nhiệt phồn hoa thành trì, bây giờ lại như chết vực giống như yên lặng không có nửa điểm tiếng động. Tiêu thần trái tim hung hăng co rút lại, tòa thành trì này lực lượng lại rất nhiều, hắn ở đây ý người không biết bọn hắn bây giờ như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thức phá thể mà ra tại toàn bộ tiêu nội thành quét ngang, kịch chiến dấu vết tùy ý có thể thấy được lại không có tìm được bất luận cái gì một cỗ thi thể khiến cho hắn hơi an lòng. Chẳng qua nhìn xem từng giọt vất vả tạo dựng lên thành trì, tại chiến trong lửa bị vô tình hủy diệt, đông thịnh bọn người hạ lạc không rõ sinh tử không biết, tiêu thần trong lòng sát khí càng phát ra nồng đậm mãnh liệt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tổ thành phương hướng, đen kịt đôi mắt lãnh nhược u hải tán giật hàn mang dường như ngôi sao. Kịch liệt khí tức chấn động theo cái phương hướng này truyền tới, xem ra chính như Lam Thạch Thiên bọn người nói, chiến đấu đã lan tràn đến tổ thành chỗ. Vậy hãy để cho hắn từ phía sau ra tay, đưa cho huyết ngục tộc một phần sâu sắc lễ vật. Tổ thành, làm là nhân tộc hạch tâm địa phương, hắn địa vị cùng loại với phàm trần thế tục ở giữa vương đô, hội tụ lấy nhân tộc thế lực cường đại nhất cùng nhiều nhất tộc đàn cường giả, là nhân tộc tu sĩ trong lòng thánh địa. Chính là bởi vì như thế, tổ thành tầm quan trọng không cần nói cũng biết, huyết ngục xâm lấn, nhân tộc vứt bỏ hơn phân nửa lãnh thổ quốc gia như trước có miễn cưỡng tranh đấu ngăn cản lực lượng, nhưng nếu là tổ thành thất thủ, sẽ đối với người tộc sĩ khí tạo thành hủy diệt tính đả kích. Một trận chiến này không để cho có thất, nếu không nhân tộc tiền đồ ảm đạm, vô cùng có khả năng bị đánh nhập vực sâu không đáy, không tiếp tục xoay người cơ hội. Tổ thành đại trận hoàn toàn mở ra, do nhân tổ tự mình tọa chấn, thúc giục toàn bộ trận pháp cấp tốc vận chuyển, sinh ra kinh người thủ hộ lực lượng. Nội thành tập trung nhân tộc khắp nơi cường giả cùng tinh nhuệ nhất quân đội lực lượng, này nhất dịch nhân tộc dốc sức mà ra chỉ có thể thắng không cho phép bại. Ngoài thành huyết ngục đại quân trận doanh triển khai kéo dài mấy vạn dặm, hình thành kinh khủng công kích chiến trận, sát khí cửu trùng mà hắn, đem trọn mảnh trời xanh che đậy, khiến cho trong thiên địa hóa thành một mảnh âm u, gào thét ở bên trong, chiến trận vận chuyển, mỗi lần kích phát đều phóng xuất ra không thể ngăn cản hủy diệt lực lượng, huyết sắc năng lượng tạo thành lưỡi đao, như là thu hoạch tánh mạng lưỡi hái tử thần, hướng về tổ thành đại trận điên cuồng chém rụng. Linh quang lấp lánh tia máu cửu trùng, cả hai sáng tắt luân chuyển ở giữa, sở tán giật ra năng lượng chấn động, đủ để nhẹ nhõm gạt bỏ bất luận cái gì tu sĩ cách trương.